Chương 296, một đối một. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc mọi người ngày cá tháng tư vui sướng. Bạch một đạo giá rét cực quang lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến rồi Độc Luyến Thu Vũ trước người, từng cổ lạnh như băng kiếm khí ở tàn ái giữa hai tay sinh thành, cực nhanh tốc độ đánh cùng chạy tốc độ ra chỉ xuống chạy chỗ, cơ hồ khiến xinh đẹp tỷ tỷ có chút gánh không được. Ta đang muốn đi qua hỗ trợ, chỉ tiếc bị Diệp Phong chặn lối đi. Diệp Phong bên mép dương lên một trêu tức, thế nào, thấy chính mình tình nhân cũ bị ngược. Tâm lý không thoải mái, ta mặt lạnh lùng, một cái bước xa đạp ở bên người hắn, dưới chân rất nhanh giẫm ra thường dùng chu vi hình tròn vũ bộ, lưu tinh liên kích cũng phóng thích ra ngoài, miệng bạt sao thời điểm trở nên túi như vậy. Diệp Phong nhất sợ đầu một màn xuất hiện, đối mặt ta gần người tạp vị thư cờ đấu pháp, sử dụng trường kiếm cao thủ hiển nhiên là có chút không quá thích ứng, mà hắn phong phược thuật lại đang làm lạnh bên trong, căn bản cũng không có biện pháp đối với ta hành trình khống chế, chỉ có thể dùng chính mình bước chân xê dịch rất xa chạy đi, mà ta thì thừa cơ quăng ra quang chi nhận, lần nữa đưa hắn lượng máu đập rất 4.899 điểm. Mà giờ khắc này, chiến hỏa tuyết hồ đã liều mạng, chỉ vào Lạc Lam thế tiến công cho Diệp Phong ném ra một cái cứu mạng trung cấp chỉ rũ thuật, ngay sau đó lại là một cái hồi phục lập tức, nàng còn muốn lại tung người thứ ba kỹ năng, chỉ tiếc đã tới không kịp. Lạc Lam sách giáo khoa một dạng tinh chuẩn khóa cổ lôi đỉnh tiễn một kích bị mất mạng, đưa nàng đóng đinh ngay tại chỗ. Cư như vậy, chiến hỏa mục sư đều cút, chiến hỏa tiếp tế tiếp viện đã không có. Thế nhưng, một giây sau, khiến cho người xúc mục kinh tâm xảy ra chuyện, chỉ thấy Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi đã có chút căng thẳng, đối mặt tàn yêu, chiến hỏa hào hùng cùng Hồng Diệp ba người bao bọc, hai cái mỹ nữ dần dần lộ ra mệt mỏi, mà giờ khắc này, đúng lúc theo vào Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bục Xì Nổ vừa định phát chiêu. Tàn yêu đã lấy ra một cái trục bánh xe biến tốc, đánh ra một cái làm ta đến hấp lánh khí kỹ năng hắn một cái đường xéo tiêu sái vi, toàn thân đột nhiên biến thành một cỗ màu băng lam lợi nhận, trong nháy mắt đâm thủng đã bị đánh rất nửa máu Độc Luyến Thu Vũ, cũng tiện thể chân đem phía sau cùng hắn nằm ở đồng nhất thẳng tắp bên trong Phỉ Nhi cùng Nhất Lộ Phong Trần thuận tiện xuyên thấu. Trong lúc nhất thời, ba người trên người đều bao phủ một tầng màu băng lam, bộ ngực miệng vết thương, tiên huyết đã bị đóng băng lại. 5784-9 bạo kích 1094-84-5793-8 ở nhiều tiếng hô kinh ngạc chung. Ba cái cao đoan chiến sĩ lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Ta quá sợ hãi, tàn ái. Kỹ năng này, lại là cực địa xuyên qua, tín ngưỡng bên trong, phai màu kinh điển đại ca dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, cũng là vào giờ khắc này, một cái đỉnh cấp thao tác, trang bị một dạng thiên hướng người chơi bạo phát. Cái này nhân loại, chính là vẫn ẩn nhẫn không phát cả bụ xí nổ mẫn tiệp hình dòng binh cắn chặt hàm răng, thừa dịp tàn yêu thu chiêu khoảng khắc, một cái châm lửa đốt thiên tướng hắn đánh ngã xuống đất, sau đó quả quyết bỏ qua mục tiêu, thẳng đến chiến hỏa hào hùng đi. Chiến hỏa hào hùng đã bị Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ đàn kỹ năng quét rất hơn phân nửa ống máu, lúc này dưới chân có chút hoảng loạn, nhìn thấy cả bụ xí nổ chạy nhanh đến, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi chạy lên đi vào. Chỉ tiếc đang ở hắn thiên quân trọng kích thả ra một sát na, cả Bục Xí Nổ đi nhanh sao rơi đi ra một cái hướng bên sự trưởng, trong tay chiến kích hô một tiếng quăng ra hồi mã thương, chiến kích mũi nhọn từ chiến hỏa hào hùng nơi cổ không có vào, huyết tinh chi hoa nhất thời nở rộ ra. 5638-7 chiến hỏa hào hùng hầu kết bên trong phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, không cam lòng nhào tới ở trên mặt đất. Hồng Diệp chứng kiến cả Bục Xí Nổ qua đây, trong ánh mắt mọc lên một tầng hồng quang, lớn tiếng nói: Tàn yêu, đi làm thịt người khác. Cả Bục Xí Nổ liền giao cho ta. Tàn yêu đứng dậy, địt cũng éo thèm địt hắn liền bay nhanh đi ra ngoài, thẳng đến đang muốn chạy tới phóng thích kỹ năng phục sinh băng vũ vô ưu. Thế nhưng, sau đó phát sinh một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Băng vũ vô ưu nhìn thấy chạy nhanh đến tàn yêu, khỏe miệng chỉ là dương lên một nụ cười, sau đó một cái chói buộc đưa hắn cột vào tại chỗ. Ngay sau đó, trong tay pháp trượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ quang nhận, trầm trọng phách đánh vào tàn ái trên vai. Thánh quang chạm 1.958 tàn ái lượng máu trong nháy mắt rớt 1/4, cả người quá sợ hãi. Mẹ kiếp, mục sư cư nhiên cũng như vậy lợi hại. Thế nhưng, cái này còn chỉ là băng vũ không sầu bắt đầu. Ngay sau đó, thừa dịp tàn ái cực địa chạy như điên trạng thái tiêu thất, trong tay nàng pháp trượng nhẹ nhàng huy động, một cái gió thổi trên biển bọc ở dưới chân của hắn, đưa hắn tốc độ di động lần nữa giảm bớt. Cứ như vậy, cực địa chiến lang trên mặt khả năng liền khó coi, mục sư trói buộc thuật hiệu quả liền như cùng trạng thái ngủ giống nhau, chỉ cần chịu đòn sẽ tiêu thất. Tàn yêu vốn là muốn mượn mới vừa cơ hội tiêu diệt băng vũ không sầu, chỉ tiếc lại bị mỹ nữ mục sư khống chế được băng vũ vô ưu lập tức thả ra thánh quang khiển trách, đem tàn ái lượng máu kéo dài hao tổn, tàn yêu không ngừng tiêu khổ, tiến thối lưỡng nan. Cũng ở đây nhất khắc, tiểu lạc tiêu bay nhanh đến rồi phía sau hắn, tiểu tiểu thân thể bật lão cao, một cái mê muội chủ ý đưa hắn như ngừng lại tại chỗ mà giờ khắc này, chiến hỏa người chơi đã rất khó cứu trợ tàn yêu. Ở Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ dưới sự trợ giúp toàn thân trở lui mục thương cùng Dực Phong đã cuốn lấy Hắc Ám chú thuật sĩ chiến hỏa khoản nợ nam, mặc dù cái này chức nghiệp ẩn ma công siêu cao, thao tác cũng cực kỳ nhất lưu, thế nhưng đối mặt được xưng bố ý sát thủ cùng tiến thủ, cung đạo tặc cũng hiển lộ ra mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào một cái thoáng hiện chạy ra xa xa, 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng lúc này đã không có đối thủ, vội vàng đem làm Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ cứu. Cũng nhanh chóng đem hai người lượng máu đỉnh đầy, ngay sau đó, hai cái mỹ nữ chiến sĩ trực tiếp cùng băng vũ vô ưu giao tiếp tiểu đội, làm cho thánh linh mục sư dành ra thời gian đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cả Puxino. Kể từ đó, chiến sự đối chiến hỏa người chơi khá bất lợi, kỳ thực, không phải bọn họ không mạnh, tương phản, từ kỹ thuật mặt bên trên, tàn yêu là cái khó gặp cao thủ, vừa rồi một kích miểu sát ta nhóm ba cái đỉnh cấp ngoạn ra một chiêu kia. Hoàn toàn là lợi dụng ba người ngắn ngủi nằm ở một đường thẳng trong nháy mắt, sợ rằng nháy mắt kia chỉ có nửa giây mà thôi, lại bị hắn nắm thật chặt. Điều này nói rõ tàn ái năng lực phản ứng cùng chóc nã chiến cuộc năng lực đã vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, chiến hỏa khoản nợ nam cũng là ma đạo sĩ trong người chơi thao tác chạy cao thủ, phỏng trừng toàn bộ sệ vở China, thủ pháp có thể đuổi theo kịp hắn chỉ có một kiếm ca vân phong mà thôi. Còn Diệp Phong, tuy là nói vậy hai người bọn họ kém một chút, nhưng hắn kỹ năng ưu hóa độ thật sự là quá cao bất quá, bọn họ ngày hôm nay cũng xứng đáng không may, bởi vì gặp thao tác đồng dạng tinh xảo phi phàm cùng kiếm ca đoàn đội. Hơn nữa, phối hợp của chúng ta càng ăn ý chứng kiến tình huống như vậy bị động, Diệp Phong rơi vào đường cùng dương lên chính mình tay phải, đem trên mặt nhẫn 3 giây vô địch kỹ năng ném cho tàn yêu, lớn tiếng nói, tiểu tử, chạy đi đường gượng chống gặp tàn yêu. Môi cắn chặt, vạn bất đắc dĩ liền xông ra ngoài, dưới chân lại một lần nữa sinh ra cực địa chạy như điên màu băng lam, bởi kỹ năng này ra tốc hiệu quả rất cao, cộng thêm chiến lang tốc độ di động vốn là không chậm, chúng ta người chơi đã rất khó đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy ra khỏi phó bản. Thế nhưng, một nụ cười như cũ treo ở Độc Luyến Thu Vũ khoe miệng, cái này cười là có ý gì, không có ai đọc được. Tàn ái rời khỏi, làm cho chiến hỏa hành sắp tắt, cuối cùng, tràng diện bên trên tạo thành trước tiên tiêu diệt chúng ta mục sư người chơi, là lúc này đây bọn họ lớn nhất thất sách. Bất quá, chúng ta người chơi cũng cực kỳ nhân nghĩa, giờ khác này chỉ là lặng lặng vây xem ba chàng một người quyết đấu cả Puxino vs Hồng Diệp Múa Thu Sơn, ta vs Diệp Phong, Dực Phong vs Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam. Dực Phong cái kia một tổ rất nhanh phân ra được thắng bại, người này thao tác tuy là cực kỳ xuất sắc, thế nhưng đối mặt lao gian cự hoạt chiến hỏa khoản nợ nam vẫn là hơi thiếu hơi có chút hỏa hầu, mấy lần truy kích sau đó, bị chiến hỏa khoản nợ nam phá lảng tránh kỹ năng, sau đó cũng chỉ có thể xoay người lại mạnh mẽ chạy, tiếc rằng chiến hỏa khoản nợ nam một cái quay lưng lại thoáng hiện bay nhanh đến rồi bên người của hắn, hai tay hướng xuống đất dùng sức một cái đánh ra băng giảng, buộc, đưa hắn đóng băng ngay tại chỗ, sau đó, chiến hỏa khoản nợ nam bất đắc dĩ giang tay ra, ngồi ở trên sàn nhà, đem Dực Phong trói buộc hiệu quả cởi ra sau đó, băng vũ vô ưu cởi nhạt, cũng ngồi ở trên sàn nhà. Ngay sau đó, chúng ta người chơi hầu như đều ngồi ở trên sàn nhà. Diệp Phong một cái ngoái đầu nhìn lại sau đó, không khỏi thổn thức, ai yêu cả đường đi a, xem ra ngươi cái này thằng nhãi con đối với rừng già vẫn rất có tình cảm. Ta cười lạnh một tiếng, người đều là cảm tình động vật, Lâm ca đối với ta không tệ. Ta không thể lấy ơn báo oán, ta đối với ngươi cũng không mỏng á, là không tệ, bằng không tay của ta cũng sẽ không đứt ha hả, ngươi nên hai cái tay đều gãy cho nên, lúc này đây ngươi còn phải bảo cho ta điểm tiền thuốc men. Những lời này đem Diệp Phong kích thích không được, dưới cơn thịnh nộ, hắn một cái phong ma nổi giận chém bổ tới, cứ như vậy, cũng liền nặng ta mà tính, không nên quên, càng là cường lực chiêu. Thức, thông thường thả ra thời gian đều sẽ đối lập nhau lâu một chút. Một giây tả hữu thả ra phong ma nổi giận chém, có thể cho một cái chạy chỗ chạy cao thủ có đầy đủ thời gian né tránh cũng phản kích ta ngay sau đó bờ vai của hắn đi vòng qua bên người hắn, một cái phổ thông công kích tinh chuẩn xuyên thủng cổ của hắn, mang đi hắn 4.953 điểm lượng máu. Không đợi hắn thu chiêu, lưu tinh liên kích đã tại hắn quanh thân nổ bể ra. Thời khắc này Diệp Phong đã lộ ra xu hướng suy tàn, tâm huyết bạo. Viêm trạng thái đã sắp phải biến mất. Mà đổi thành một bên, Cappuccino linh động chạy chỗ đã phát huy đến cực hạn, mấy lần liên tục biến hướng xoay người, nhảy phát, hoành hướng kéo di chuyển đem Hồng Diệp dính dấp thở hồng hộc. Chiến kích dài đến 3 mét khoảng cách ưu thế đang chạy đánh chung chiếm được trình độ lớn nhất phát huy, mà tinh khiết mượn thêm điểm xuống tinh chuẩn tỷ số chúng mục tiêu cũng để cho Cappuccino chiếm hết ưu thế. Kỳ thực, cũng không phải Hồng Diệp chỗ thua kém, chiến cuồng bản thân thì không phải là đần đoán, bị mượn chiến sĩ khắc chế. Bị viễn trình người chơi chơi diều đã lập gia đình thưởng cơm rau dưa nhìn thở hổn hển Hồng Diệp, nhất lộ phong trần sắc mặt cũng không được khá lắm xem, băng băng tỉ, Hồng Diệp bộ dạng có cái gì không đúng, bình thường hắn không ít tham dự loại này, cũng không còn thấy hắn giống như bây giờ thở gấp đại khí. Băng Vũ vô ưu lắc đầu, biểu thị khó hiểu, đúng vậy a, tuyệt không bình thường. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, xem ra, tiểu sắc tài vận chặn một cái môn, Hồng Diệp có chút chống đỡ không được. Thu Vũ tỷ, đây là ý gì? Độc Luyến Thu Vũ cười không nói, xem ra đối với Hồng Diệp tình huống, nàng đã nhược chỉ trưởng. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt, chiến hỏa chủ lực người chơi bên trong, hẳn là ngọa có mắt của nàng tuyến, người này là ai vậy, không được biết. Lúc này, một tiếng sắc bén xuyên thứ tiếng vang dội mỗi người màng tai, sau đó, trên mặt đất lạch cạch một thanh âm vang lên. Nhất kiện trọng binh khí rơi vào trên mặt đất vì đáp tạ mọi người đối với vô hạn nháy mắt giết ủng hộ mạnh mẽ. Tháng 4 phần bắt đầu, tuyết bích không khác biệt bạo phát, mỗi ngày mã bao nhiêu chương liền truyền bao nhiêu chương, một ngày chí ít dâng canh ba. Hy vọng mọi người nhiều hơn đặt, ủng hộ nhiều hơn, thân môn chống đỡ, chính là tuyết bích thành thần động lực. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.